Ở đại học bị Hoa Khôi chặn cửa. Chương 137, C137, đến Quảng Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều là người tia tuổi, chỉ cần nghỉ ngơi một đêm, đến sáng hôm sau, tinh thần và thể lực gần như đã khôi phục lại. Bọn nhóc cũng dần dần quen với đường đi vất vả. Ban ngày không ngủ nhiều lắm, lúc tính lại thì có Tô Thí Hàm và Bạch Tư Tư chơi đùa cùng chúng nên bọn nhóc cũng không còn cảm thấy khó chịu nữa. Đến gần trưa, Phương Nhã Nhàn và Phương Diệu Cầm gọi điện thoại đến hỏi tình hình, sau khi biết buổi chiều họ có thể về nhà đúng giờ thì mới yên tâm. Sau khi xuống đường cao tốc lúc 3 giờ 40, Tần Lãng đưa Bạch Tư Tư đến cửa tiểu khu trước. Vì bọn họ đều là người quen nên cũng không ở lại quá lâu. Lúc Phương Diệu Cầm đi ra cửa chỉ thấy bóng dáng của một chiếc BMW. Bà nhận lấy hành lý của Bạch Tư Tư rồi hỏi, bạn học của con đi rồi à, sao lại gấp gáp vậy chứ? Cũng không vào nhà ngõi một chút. Bạch Tư Tư nói, họ cũng sốt ruột về nhà mà. Phương Diệu căm cười nói, cũng đúng, nhà họ cũng ở thành phố Dương sao. Lần này họ đưa con trở về xem như chúng ta thiếu họ một nhân tình. Vài ngày nữa, con mời người ta đến nhà ăn một bữa cơm, mẹ sẽ làm bữa cơm này cho con. Bạch Tư Tư suy nghĩ một chút, lần này Tô Thi Hàm và Tần Lãng đến Quảng Châu là để gặp cha mẹ họ. Sau khi gặp dì và dượng, chắc hẳn họ sẽ còn ở lại thành phố này thêm vài ngày, cho nên cô gật đầu nói. Được cả, vài ngày sau con sẽ hẹn họ. Đến lúc đó, hẳn là chị họ và anh rể sẽ không thể lấy thân phận bạn học đến cùng ăn cơm nữa rồi. Từ nhà Bạch Tư Tư đi ra, Tần Lãng lái xe đến thẳng khách sạn mà Tô Thi Hàm đã đặt trước. Xe vừa chạy được khoảng hơn 10 phút thì nhận được cuộc gọi của Phương Nhã Nhàn. Tô Thi Hàm nhìn điện thoại rồi bắt máy ngay. Alo, Thi Hàm. Các con đi đến đâu rồi? Dì nhỏ của con vừa nói với mẹ là Tư Tư đã về đến nhà rồi. Vâng, bọn con vừa đưa Tư Tư đến trước cửa khu chung cư, bây giờ đang trên đường về. Tô Thi Hàm nói, Phương Nhã Nhàn ngạc nhiên nói, vậy là con sắp về đến nhà rồi sao? Tô Thi Hàm nghĩ nghĩ, cô và Tân Lãng còn muốn đi mua chút đồ, dự tính phải mất thêm một thời gian nữa. Trong thời gian ngắn chắc hẳn chưa thể về đến nơi, thế là cô tìm một lý do. Nói với Phương Nhã Nhàn, mẹ ơi, chắc phải một lúc lâu nữa con mới về đến. Phương Nhã Nhàn khó hiểu, sao vậy? Tô Thi Hàm nói, vừa nãy bọn con đưa Tư Tư về trước là vì vừa từ trên cao tốc xuống nên tiện đường. Nhưng bây giờ chủ xe còn muốn đến nhà họ Hàng biếu đồ trước vì họ Hàng kia có chuyện gấp phải đi ra ngoài. Con đường kia ngược hướng với nhà chúng ta. Phương Nhàn Nhã nghe xong, nói, tối nay về cũng không sao. Vốn các con ngồi xe người ta đi vẽ đã làm phiền họ rồi. Bây giờ cũng đã đến Quảng Châu, vẫn nên để họ làm xong việc của họ trước. Đúng rồi, nếu chỗ đó cách nhà mình không quá xa, con tự đón xe về cũng được. Tô Thi Hàm lập tức nói, vẫn là thôi đi mẹ ạ, bây giờ con xuống xe còn phải lấy hành lý nữa. Họ mang khá nhiều đồ, mà hành lý của con còn ở trong cùng, giờ lấy ra không tiện cho lắm. Con vẽ muộn một chút là được rồi. Cũng không quá muộn đâu, chỉ khoảng hơn 7 giờ chút thôi, được rồi, vậy mẹ ở nhà chờ con, cha con còn chưa vẽ nữa. Gần đây công ty cha con khá bận, 2-3 ngày rồi cha con không về, có điều hôm nay chắc chắn ông ấy sẽ về. Tối nay nhà chúng ta tổ chức bữa cơm đoàn viên náo nhiệt một chút. Tô Thi Hàm đáp ứng, trong lòng thì vừa mong chờ vừa lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay cô dẫn Tần Lãng và ba đứa nhỏ chờ không biết bữa cơm đoàn viên sẽ thành cái dạng gì nữa. Vừa cúp điện thoại được một lát, Tần Lãng đã dừng xe, đã đến khách sạn họ đặt trước rồi. Khách sạn mà Tô Thi Hàm đặt nằm ngay trung tâm của thành phố, ngay bên cạnh là trung tâm thương mại Thái Cổ, bán rất nhiều hàng xa xỉ, chỗ này cái gì cũng mua được. Từ khách sạn, đi bộ thêm vài bước là đến đường chính, vì vậy rất thuận lợi. Tần Lãng lấy phòng, đưa Tô Thi Hàm và mấy bé con lên lão trước, sau đó mới chạy xuống dưới thêm lần nữa. Hàn lấy hết hành lý ra khỏi cốp xe rồi xách lên phòng, chỉ để lại cây quýt đường Nam Điền mà bọn họ mua trên đường. Đây là quà chuẩn bị đưa đến biếu nhà họ Tô. Trên lầu, Tô Thi Hàm đã thu xếp xong hành lý, lại chuẩn bị một chút đồ để xíu nữa vẽ nhà mẹ cô, hầu hết là những đồ của bọn nhóc cần mang theo khi đi ra ngoài. Ba đứa nhỏ đã ngủ một giấc, lúc này rất có tinh thần. Tô Thi Hàm đặt chúng vào xe đẩy của trẻ em. Sau khi Tân Lãng vẽ phòng nghỉ ngơi một lát, tôi một nhà 5 người cùng đi ra ngoài mua đồ. Đến đại sảnh khách sạn, Tân Lãng nói với Tô Thi Hàm. Chúng ta chụp một kiểu ảnh đi. Hôm nay là lần đầu tiên bọn nhóc đến Quảng Châu. Hơn nữa một lát là có thể gặp ông bà ngoại rồi. Chụp một tấm ảnh để làm kỷ niệm. Tô Thi Hàm gật đầu đồng ý. Tân Lăng cầm máy ảnh. Trước tiên chụp cho ba đứa nhỏ một kiểu. Dường như ba đứa nhỏ trời sinh có cảm giác với sống kính. Lúc thấy ba cầm điện thoại hướng về phía mình. Khuôn mặt đáng yêu lập tức lộ ra nụ cười. Vũ đồng hoạt bát còn vẫy tay với ống kính. Tần Lãng chụp xong, đưa cho Tô Thi Hàm xem dáng vẻ ngây thơ của ba đứa nhỏ thật sự rất đáng yêu. Thi Hàm, em đứng vào đi, anh chụp cho em và các con một tấm. Tô Thi Hàm đi đến sau lưng bọn nhỏ, khoác tay lên lưng của xe đẩy trẻ em. Lúc Tần Lãng chụp ảnh, Khả Hinh và Huyên Huyên cũng vẫy vẫy tay, máy ảnh đúng lúc chụp được khoảnh khắc đáng yêu này. Tần Lãng, chúng ta nhờ nhân viên khách sạn chụp một tấm ảnh gia đình đi. Nếu muốn có ảnh lưu niệm, vậy thì không thể thiếu ba của bọn nhóc được. Tần Lãng gật đầu, tiếp đó gọi một nhân viên ở đại sảnh giúp bọn họ chụp ảnh. Một nhà năm người đều nở nụ cười hạnh phúc, để lại một tấm ảnh chụp với vô vàn kỷ niệm đẹp. Tần Lãng hài lòng lưu lại bức ảnh, sau đó lập tức dẫn Tô Thi Hàm và bọn nhỏ đến trung tâm thương mại Thái Cổ bên cạnh, bên kia. Ông Tô đang trên đường lái xe về nhà, ông nhận được tin nhắn của anh em cột chèo, cũng chính là cha của Bạch Tư Tư. Ông Bạch nói Tư Tư nhà họ đã về nhà rồi, hỏi Thi Hàm bao giờ thì về đến nơi còn nói, còn cái hai người đều đã về rồi, đến lúc đó hai nhà tụ tập cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên. Ông Tô nhắn vài câu trả lời, sau đó vội vàng gọi điện cho Phương Nhã Nhàn. Alo, bà xã à, Thi Hàm đã vẽ đến nhà chưa? Vẫn chưa đâu. Con gái bảo tối nay mới về tới, bởi vì tiện đường nên mới đưa Tư Tư về trước. Thế nhưng không tiện đường với nhà chúng ta, bạn học đưa hai đứa nó về còn phải đến nhà họ hàng biếu đồ trước. Con gái nói khoảng hơn 7 giờ sẽ vẽ đến nơi. Ông Tô nói, 7 giờ cũng được, đúng lúc ăn cơm tối. Bây giờ anh đang trên đường về nhà. Bà xã, nói cho em một tin tức tốt, dự án mà mấy hôm trước anh vội vàng làm đó, đành phán thành công rồi. 12 giờ đêm tối qua đã ký hợp đồng. Phương Nhã Nhàn vui mừng nói. Thật ư, đó là một dự án lớn đúng không, ông xã? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm phán thành công một dự án lớn như vậy, chẳng lẽ anh không định mua quà cho em và con gái à? Ông Tô cười nói. Mua, muốn cái gì cũng mua. Nói đi em muốn mua cái gì. Nên mua gì cho con gái, em cũng quyết định luôn đi. Anh không hiểu mấy thứ này. Ngôn Tình hài, gần đây Chanel mới ra một mẫu túi sách mới, có màu hồng rất sinh động, em thấy nó rất hợp với Thi Hàm nhà chúng ta. Lát nữa anh đến trung tâm thương, mại Thái Cổ mua đi, đúng lúc bên đó đang có hàng, tối nay mang về sẵn tiện cho con gái chúng ta một bất ngờ. Cách chương.